Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352. Chương 352 vừa lòng sao? Âm gia chủ thực lực cũng không yếu, vội vàng tránh thoát này nhất chiêu. Thực mau hai người liền đánh lên. Một cái là thánh võ đế đỉnh, một cái là thánh võ tôn sơ giai. Thoạt nhìn chỉ là kém một chút, chính là lại là cách biệt một trời. Khúc lão gia chủ đã hoàn toàn ngăn chặn âm gia chủ. Lúc này, Khúc Thành liếc hướng về phía âm toàn. Chỉ cần đem âm toàn cấp khống chế được, còn sợ âm gia chủ không ngoan ngoãn nghe lời. Phải biết rằng âm toàn chính là bạc gia chủ mệnh. Hắn ra tay chuẩn bị bắt âm toàn. Chính là lúc này một cái liễm diễm màu tím thân ảnh lại chắn hắn trước mặt. Từng đạo chỉ bạc tản ra nguy hiểm quang mang, làm hắn tâm sinh kiêng kỵ. Khúc Thành như là mãnh thú giống nhau hung ác nhìn Mạc Thất Nguyệt nói. Mạc huynh, đây là chúng ta Khúc gia cùng âm gia ân oán, còn thỉnh ngươi không cần nhúng tay. Mạc Thất Nguyệt khẽ cười nói. Ta không nhúng tay, ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Không nghĩ tới ngươi cũng có tự biết hiển nhiên. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn tưởng rằng nói xong lời này, Khúc Thành sẽ chính mình động thủ. Nơi nào dự đoán được, Khúc Thành thế nhưng nói, cha, giết nàng, biết chính mình đánh không lại, cho nên liền tới kêu cha. Lúc này, Khúc gia chủ một trường huy hướng về phía Mạc Thất Nguyệt. Ỷ lớn hiếp nhỏ, chút nào không đỏ mặt. Âm toàn cũng rút ra trường kiếm nói, Mạc công tử, Khúc Thành tên cặn bã này ta tới thu thập liền hảo. Ngươi chuyên tâm đối phó Khúc gia chủ đi. Âm toàn thực lực không thể so Khúc Thành nhược. Nàng hôm nay muốn cầm thú làm thịt hắn mới có thể lấy tiết trong lòng chỉ hận. Hảo, Mạc Thất Nguyệt thân hình xẹt qua. Chỉ bạc đã cùng Khúc gia chủ trường kiếm va chạm lên. Khúc gia chủ thực lực chưa tới thánh võ đế cao giai, chỉ là một cái trung giai mà thôi. Đối nàng tới nói cũng không phải cái gì uy hiếp. Ở âm gia chủ động thủ thời điểm, đã thả ra tín hiệu. Âm gia đi theo tinh anh cũng giết lại đây. Khúc gia thị vệ dựa vào số lượng chống, hoàn toàn không có khả năng thắng được bọn họ. Khúc gia này vài vị chỉ có một ý tưởng, cần thiết mau chóng giải quyết âm gia chủ cùng âm toàn, mới có thể xoay chuyển như vậy cục diện. Vì thế bọn họ xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Khúc Thành phi thường lão hỏa, bởi vì hắn ý thức được một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Đó chính là hắn thế nhưng liền một nữ nhân đều thu thập không được. Này tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hắn trực tiếp lấy ra tới một viên đan dược ăn đi xuống. Thực lực bạo trướng tới rồi có thể cùng hắn cha cùng so sánh. Âm toàn vội vàng lui về phía sau. Khúc Thành thực lực bạo trướng cao nhất giai, nàng căn bản là không phải đối thủ của hắn. Mà Mạc Thất Nguyệt cũng thấy được một màn này, trực tiếp từ trong không gian bắt được tới một con còn ở hô hô ngủ nhiều hỏa hồ ly. Uy hiếp nói, không nghĩ bị hầm liền giúp âm toàn đem tên cặn bã kia cấp giải quyết. Vừa nghe nói phải bị hầm, tiểu hỏa nhi mở mắt, biến thành một cái độ lửa lưu quang vọt đi lên. Đối với Khúc Thành điên cuồng phóng hỏa, đều là bởi vì người nam nhân này chọc chủ nhân làm hắn không thể ngủ ngon giấc. Đáng chết, tiểu hỏa nhi xuất hiện ra ngoài Khúc Thành dự kiến, một không cẩn thận liền chứ lên. Âm toàn nhìn đến trước mắt này một con hỏa hồng sắc hồ ly, hai mắt ngây ngẩn cả người. Này không phải Mạc công tử hồ ly sao? Khúc đại thiếu gia nổi giận. Âm toàn, ngươi tàng thật thâm a. Bất quá thật sự cho rằng chỉ có ngươi có khế ước thú sao? Ngay sau đó Khúc Thành triệu hồi ra tới một con thổ cẩu mẫu dương thành thú ra tới. Tiểu hỏa nhi khinh miệt cười, Chỉ bằng loại này nhược bạo gia hỏa cũng dám tới đối phó ta. Một phen lửa đốt qua đi, trực tiếp đem hắn khế ước thú cấp tiêu diệt. Siêu thần thú uy áp làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Này một con tiểu hồ ly thế nhưng là siêu thần thú. Thiên A, siêu thần thú, siêu thần thú. Toàn bộ Nam Châu Đại Lục xuất hiện đều sẽ không vượt qua 5 con. Hiện giờ bọn họ thế nhưng tại đây một hồi hỗn chiến thượng thấy được. Thật sự là quá lệch người, không thể tưởng tượng. Mà này một con siêu thần thú, hình như là âm đại tiểu thư khế ước thú. Khúc gia hiện tại muốn làm phản, quả thực là tìm đường chết a. Có tiểu hỏa nhi hỗ trợ. Liền tính khúc thành thực lực đề cao cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Âm toàn dùng sắc bén kiếm chiêu đem khúc thành bị thương nặng. Tiểu hỏa nhi phóng hỏa. Khúc đại thiếu gia lúc này đã thê thảm liền hắn cha mẹ đều mau nhận không ra hắn là ai. Người khác đảo trừ một ngụm lương khí. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm a. Âm đại tiểu thư tuyệt đối chọc không được. Mà bên này, Mặc Thất Nguyệt ở cùng khúc gia chủ dây dưa, phanh, chính là âm gia chủ ở cái kia lão bất tử thủ hạ qua hơn 10 chiêu lúc sau. Rốt cuộc chịu đựng không nổi, đến trực tiếp bị cái kia lão gia hỏa cấp đánh bay. Âm toàn lòng nóng như lửa đốt, lúc này Mặc Thất Nguyệt cười tủm tỉm nhìn khúc gia chủ nói. Không cùng ngươi chơi. Vạn sinh tịnh, bạch sắc quang mang hiện lên. Trong nháy mắt khúc gia chủ chỉ có thể liều mạng trốn tránh. Mặc Thất Nguyệt phất phất tay nói. Tiểu kỳ, ngươi đi bồi hắn chơi chơi. Một đầu màu lam kỳ lân xuất hiện. Làm mọi người bước chân độc hiệu chút không xong. Thần thú lam kỳ lân. Thế nhưng là thần thú lam kỳ lân. Đánh bay âm gia chủ. Khúc lão gia chủ chuẩn bị lại không thượng nhất chiêu. Lúc này một cái màu tím thân ảnh phiêu qua đi. Để cho ta tới làm đối thủ của ngươi. Khúc lão gia chủ khinh miệt nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi điểm này thực lực. Cũng dám nói làm lão phu đối thủ. Lớn suốt một cấp bậc. Căn bản là không có bất luận cái gì thắng khả năng tính. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Như vậy đâu. Hoa Đại Vương, Tiểu Cửu Nhi, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Vân, ra tới. Trong nháy mắt, một siêu thần thú, tam thần thú đã xuất hiện. Kinh mọi người trong mắt độc muốn trường ra tới. Thần A, mau tới nói cho bọn họ là chuyện gì xảy ra. Khi nào siêu thần thú như là rau cải trắng giống nhau. Tới một con lại một con siêu thần thú thực lực đủ để ngăn cản được trụ một cái thánh võ tôn. Mà tiểu cửu nhi bọn họ thực mau liền dây dưa ở khúc gia chủ. Lúc này một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Khúc lão gia chủ, ngươi đối phó này đó xúc sinh, ta tới thu thập tiểu tử này. Một cái áo bào trắng nam tử vọt ra. Trường kiếm thứ hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Người này đó là ngày đó bị Phượng Cảnh trọng thương kia một cái dược thánh sư. Thánh võ đế đỉnh tu vi. Chính là so Mặc Thất Nguyệt cao không ít. Mà luyện dược sư kia khủng bố tinh thần lực. Làm mọi người hít thở không thông. Hắn kiếm quang phi thường mau. Chính là Mặc Thất Nguyệt tơ máu cũng không chậm. Động khởi tay tới nói sợ ai. Mọi người chi thấy được kia đá lấy lửa điện quang chi gian. Ngân quang lóa mắt đến cực điểm. Chờ đến quang mang ảm đạm lúc sau. Hai cái thân ảnh chật vật tách ra. Mặc Thất Nguyệt mày nhíu lại. Thực lực kém quá lớn đánh lên tới thật sự có chút phiền phức. Mà cái này thánh dược sư lại vẻ mặt hoảng sợ. Tiểu tử này thực lực rõ ràng so với hắn thấp nhiều như vậy. Hắn thế nhưng trong lúc nhất thời thu thập không được hắn. Liền ở ngay lúc này, Một cái màu bạc thân ảnh giống như tia chớp giống nhau xuyên qua mà qua. Lúc này nơi nơi đều là chém giết. Chính là hắn lại giống như quá chỗ không người giống nhau. Hắn ánh mắt dừng ở khúc lão gia chủ trên người nói. Thánh võ tôn rất mạnh sao. Cũng dám khi dễ bản tôn người. Tìm chết. Hắn vừa ra tay. Khúc gia chủ đều cảm thấy toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Hắn bắt được tiểu cửu nhi cùng tiểu viên cầu bọn họ ném tới rồi Mặc Thất Nguyệt bên người nói. Đi giúp Nguyệt Nhi, lão gia hỏa này giao cho ta thì tốt rồi. Kia một cái thánh dược sư sắc mặt trắng bệch. Người nam nhân này lại xuất hiện. Lúc trước hắn chỉ là một mặt, hắn chỉ là một bạt tai thánh võ tôn sơ giai. Rốt cuộc người nam nhân này cực kỳ tuổi trẻ. Khúc lão gia chủ có thể cũng đủ đối phó hắn. Chính là đưa người nam nhân này lại một lần xuất hiện thời điểm. Hắn mới cảm giác hắn cường hãn tới rồi loại nào nông nỗi. Khúc lão gia chủ không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa liền một trận chiến chi lực đều không có. Lúc này âm gia chủ cũng bò lên. Nhìn về phía Phượng Cảnh vẻ mặt hoảng sợ. Cái này Mặc công tử huynh trưởng vẫn luôn rất điệu thấp. Lại không có nghĩ đến cường như vậy biến thái. Khúc Thành đã vô pháp chiến đấu. Âm Toàn cũng kinh ngạc nhìn về phía Phượng Cảnh. Nỉ non nói. Như vậy thực lực. Ít nhất là thánh võ tôn trung giai đi. Không. Liền tính là ra ra. Ta cũng chưa từng có ở hắn trên người cảm thụ quá như vậy cường hơi thở. Vốn dĩ cho rằng Mặc Nguyệt đã là thế gian hiếm thấy thiên tài. Lại không có nghĩ đến hắn cái này huynh trưởng càng thêm biến thái. Một cái hư trương thanh thế tiểu tử mà thôi. Thật sự cho rằng lão phu sẽ sợ ngươi sao? Khúc lão gia chủ cấp chính mình thêm can đảm. Đánh đòn phủ đầu ra tay. Phượng Cảnh khinh miệt nhìn thoáng qua. Căn bản là không cần ra tay. Kia khủng bố uy áp trực tiếp làm cái này mới vừa thăng cấp đến thánh võ tôn lão gia hỏa quỳ xuống. Vốn dị uy phong lẫm lẫm khúc lão gia chủ lúc này như là hài đồng giống nhau. Ở Phượng Cảnh trước mặt không hề có một chút đánh trả chi lực. Nhìn Phượng Cảnh như thế chơi uy phong. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Nhìn trước mắt người này nói. Chúng ta tiếp tục đi. Liền tính cấp bậc cao lại như thế nào. Căn bản đánh không lại quần ẩu chiến lược. Hơn nữa quần ẩu đều là một ít siêu thần thú à. Thần thú à. Này không phải muốn mạng người sao. Phúc. Cái này luyện dược sư hộp máu ngã xuống trên mặt đất. Không cam lòng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Hắn hôm nay không có gì kết cục tốt. Cũng muốn lôi kéo cái này đáng chết tiểu tử xuống địa ngục. Đều là cái này đáng chết tiểu tử đem hắn cao cao tại thượng luyện dược sư hại thành như vậy. Khủng bố tinh thần lực trực tiếp nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Luyện dược sư nhất am hiểu cũng không phải là chiến đấu. Mà chết tinh thần lực. Mà sư phó của hắn vừa vặn sẽ một loại giết người với vô hình tinh thần công kích. Cho nên tiểu tử này chết chắc rồi. Âm Toàn cả kinh nói. Không xong, là tinh thần công kích. Mặc đại công tử, nhanh lên cứu Mặc Nguyệt. Còn lại người cũng có chút tiếc hận. Một cái thánh dược sư tinh thần lực là cực kỳ đáng sợ. Tuyệt đối không phải một cái mới 20 suốt đầu tiểu tử có thể ngăn cản. Mà tinh thần công kích, liền tính cái kia ngân bào nam tử là thánh võ tôn. Cũng vô pháp ngăn cản được. Mà Phượng Cảnh xem ở đáy mắt, lại một chút không có một chút động thủ ý tứ. Liền tính là hắn cũng không dám cùng hắn đương tử so đấu tinh thần lực được không? Trời biết nhà hắn đương tử tinh thần lực có bao nhiêu đáng sợ. Một cái kẻ hèn thánh dược sư cũng dám dùng tinh thần lực đối phó nhà hắn đương tử. Hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Phúc, có người hộc ra một ngụm máu tươi. chính là làm mọi người kinh ngạc, chính là hộp máu không phải Mặc Thất Nguyệt, mà là kia một cái thánh dược sư. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, sao có thể, ta thế nhưng bị phản phệ sao? Mặc Thất Nguyệt hài hước nói, thực xin lỗi nói cho ngươi, ta cũng là một cái luyện dược sư, hơn nữa tinh thần lực so ngươi cường, cho nên, phanh, hắn đại chịu đả kích ngã xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê bên trong. Lúc này, Phượng Cảnh một tay ôm lấy Mặc Thất Nguyệt, cười hỏi, hôm nay ta biểu hiện, Nguyệt Nhi còn vừa lòng đi, hai người như thế thân mật, chính là mọi người lại có điểm ăn không tiêu. Rốt cuộc nhìn đến hai cái nam nhân ôm ở cùng nhau khanh khanh ta ta, là một cái lấy hướng bình thường người đều sẽ có chút không bình tĩnh. Âm gia chủ cũng không bình tĩnh, âm đại tiểu thư giống nhau không bình tĩnh. Chăm miệng một lời nói, các ngươi, ngoặc kép, hết chương.